Dựa vào lão tử là công. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ rối rắm, Lý quản gia mới vừa bước ra khỏi tổ D văn phòng bộ thiết kế Lam Đảo, Hạ Vũ sau lưng liền nhảy dựng lên, sau đó một bộ thực lo lắng không yên nần tiểu miêu động bạn. Ta đây là phải lên trên lầu trực tiếp nhảy xuống, hay ngoan ngoãn cùng vị quản gia kia đi đấu tranh một phen. Hạ Vũ cương nhiên thực còn thật sự hỏi An Giật, chỉ thấy An Giật thực bình tĩnh đáp. Nơi này chỉ có 3 lầu, chỉ sợ ngươi trực tiếp nhảy xuống không có chết chỉ có gãy chân, vậy không tốt. Hạ Vũ thật muốn bóp chết y, ngươi này không lương tâm, mệt ta yêu ngươi như vậy, ngươi cương nhiên đối ta như vậy. Hạ Vũ một tiếng lên án trực tiếp làm cho tất cả người trong văn phòng đều đem ánh mắt tập trung trên hai người bọn họ. An Giật cũng giơ chân, uy ta là thẳng nam, Hạ Vũ lười cùng y cãi nhau. An Tiểu Miêu, nếu ta bị ngoại tinh nhân giết người nhớ rõ thăm viếng mồ mả cho ta, bằng không ta sẽ thực tịch mịch. An Giật, Hạ Vũ tiếp tục một bộ giao đãi di ngôn, tỷ của ta còn muốn please ngươi nhiều nhìn chút nàng nhân có chút đơn thuần, dễ dàng bị lừa. An Giật, Hạ Vũ nói tiếp, đúng rồi, ta thiếu tiền của ngươi còn chưa trả. An Giật, Hạ Vũ lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. A Giật, ngươi là bản thân ta rất quý trọng. Đừng bạc đãi chính mình, nhanh tìm nam nhân tốt gả đi. Rốt cục An Giật không thể nhịn được nữa, vỗ mạnh cái bàn. Gả muội ngươi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra công ty. Hạ Vũ, tuy rằng hôm nay đi làm Hạ Vũ rối rắm một phen, sau đó làm An Giật cũng bị hắn khiến cho thực rối rắm, chính là thời gian chung quy không đợi người, thời gian tan tầm đã tới. Bởi vì hôm nay An Giật phải tăng ca cho nên Hạ Vũ cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt tràn ngập lưu luyến không rời. Dù sao đều là chết, ngươi kêu y cho ngươi một cái chết có chút thống khoái đi. An Giật hướng hắn nói một câu, tiếp theo Hạ Vũ đối y dựng thẳng một ngón giữa, kỳ thật Hạ Vũ cùng An Giật trong lòng chưa từng đạt đến, dù sao hai người đều không có trải qua, nào biết quy củ hắc đạo. Tất cả đều là theo trong tivi nhìn mà biết, nghĩ trong tivi diễn phần tử hắc đạo, giết người không động mắt, Hạ Vũ trong lòng một trận phát run. Mới vừa bước ra đại môn công ty, không nghĩ tới vị quản gia kia cương nhiên thật sự ngay tại trước cửa chờ hắn. Hạ Vũ nhận mệnh dường như thở dài một hơi, tiếp theo đi tới hướng quản gia. Hắn không phát giác An Giật đi đến ban công, nhìn hắn lên xe cùng vị kia quản gia. An Giật đi đến ban công nhìn Hạ Vũ thật sự vào trong xe, trong lòng vẫn là thực lo lắng. Không có nghĩ nhiều, y lập tức lấy di động bấm một dãy số. Rất nhanh một cái giọng nam truyền đến, ca thực ngạc nhiên ngươi cương nhiên lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Chấm, An Giật lười cùng y vô nghĩa thẳng đến chủ đề. Tiểu Vũ, người có hay không nhận thức người nào tại đây có chút thế lực a? An Vũ nghe được thanh âm y có chút lo lắng, lập tức hỏi. Ca làm sao vậy, người sẽ không gây chuyện đi, làm cái mau, là bản thân ta A Vũ đã xảy ra chuyện. An Giật tức giận nói, Nga, nguyên lai là Hạ Vũ a, hắn gặp chuyện không may đâu có liên quan tới ta. An Vũ một bộ không cần, tiểu hài tử chết tiệt một chút tâm đều không có. Treo, An Giật nói xong câu này không đợi An Vũ hồi đáp liền trực tiếp treo điện thoại. A Vũ, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. An Giật trong lòng thì thầm, A xì, ngồi ở sau xe, Hạ Vũ nhìn không được hắt xì một cái, nghĩ thầm khẳng định có người đang nói xấu hắn. Hạ tiên sinh, có phải hay không lạnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lái xe, Lý quản gia quan tâm hỏi một câu. Hạ Vũ vội vàng lắc đầu. Không lạnh, vị quản gia này tiếng Trung nói được thực lưu loát, rõ ràng là người phương Tây, đối Tiếu Kiệt kia tiếng Trung thật sự là tốt hơn N lần. Hạ Vũ ở trong lòng phun tào, lúc này Hạ Vũ chú ý tới đường này không phải quay về hướng biệt thự Tiếu Kiệt vì thế liền dò hỏi. Lý quản gia chúng ta đây là muốn đi đâu? Không phải quay về biệt thự bên kia sao? Lý quản gia nhìn không chớp mắt nhìn phía trước hồi đáp. Hạ tiên sinh, bởi vì thiếu gia chúng ta bị Hắc Băng Nhật Bản theo dõi, cho nên hiện tại rời nơi ở, Hạ Vũ vừa nghe nhất thời liền hiểu được tiểu mạch nói đấu súng nhất định cùng Tiếu kia thoát không được quan hệ. Hắn là không phải bị thương, Hạ Vũ thử tính hỏi, Lý quản gia cũng không có ngay mặt trả lời hắn, mà là nói. Hạ tiên sinh, thiếu gia chúng ta thật sự thực thích ngươi. Bởi vì y sợ sẽ liên lụy ngươi, cho nên ngươi nghỉ mấy ngày nay y đều không có đi quấy rầy ngươi. Hạ Vũ không có trả lời, tầm mắt của hắn ngắm ngoài cửa sổ xe, bởi vì hắn không biết lúc này nên bày cái dạng biểu tình gì. Kỳ thật Hạ Vũ chính hắn trong lòng cũng hiểu được dù sao cũng không phải thiếu nam ngây thơ, đàm luyến ái việc này hắn cũng có kinh nghiệm. Tuy rằng đến nay không có đối tượng thuận lợi, nhưng thích hắn vẫn là có thể cảm giác. Tiếu Kiệt là người có tiền có thế, không tất yếu hao hết tâm tư đem thời gian hoa ở trên người hắn có thể khẳng định Tiếu Kiệt có hảo cảm với hắn. mà Hạ Vũ cũng vô pháp phủ nhận Tiếu Kiệt phù hợp khẩu vị của hắn, nhưng ca tính vẫn là quên đi. Nhưng rối rắm đến rối rắm đi, chướng ngại lớn nhất thì phải là Hạ Vũ thật sự không muốn cùng Hắc Đạo liên quan. Bởi vì lý tưởng lớn nhất của hắn chính là thường thường phàm phàm vượt qua cả đời. Giống Tiếu Kiệt như vậy, với hắn là không cùng thế giới. Phát giác Hạ Vũ trầm mặc, Lý quản gia cũng không có tiếp tục lắm miệng. Bởi vì y rất rõ ràng đi theo quy tắc của Tiếu Kiệt có một số việc không thể lắm miệng, nếu lắm miệng kết cục sẽ thực bi thảm. Chính là Tiếu Kiệt xem như nhìn y lớn lên, y ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê y có thể nhìn ra đến hai người kia đối lẫn nhau đều có hảo cảm, chính là không biết vì cái gì vẫn phát triển không thuận lợi. Chẳng lẽ đây là trời khảo nghiệm bọn họ sao? Lý quản gia không khỏi nghĩ như vậy. Xe một mực trên đường cao tốc chuyển động, đi đã lâu mới tới một cái vùng nông thôn hẻo lánh. Hạ Vũ cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn không dám đi thăm dò thế giới Hắc Đạo. Lúc này màn đêm sớm buông xuống, xe dừng trong sân nhà dân thực bình thường, Hạ Vũ xuống xe vừa thấy cảnh này, trong lòng có chỗ đột nhiên xúc động. Giống Tiếu Kiệt nuông chiều từ bé, có tiền có thế, đại thiếu gia cương nhiên cũng sẽ phải ở nơi thâm sơn cùng cốc này, Hạ Vũ nhất thời còn có loại đau xót khó hiểu. Lý quản gia đi đến bên người Hạ Vũ, nói, Hạ tiên sinh thiếu gia chúng ta ngay tại bên trong chờ ngươi. Ngươi vào đi, Hạ Vũ vội vàng hỏi. Vậy còn ngươi, lúc này tuy rằng đã là đầu mùa xuân, nhưng buổi tối độ ấm vẫn là rất thấp. Hạ Vũ vẫn nhịn không được run lên vài cái. Lý quản gia ôn hòa cười. Gần nhất đều là thời kỳ đặc thù, chúng ta phải toàn lực bảo hộ thiếu gia an toàn. Vì thế Hạ Vũ không dám tiếp tục hỏi. Cách chương.